Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. Năm, 31 càng, điệu thấp xa hoa bên trong xe ngồi ba người. Điều khiển tòa cùng phó điều khiển tòa phân biệt có một người. Ngồi ở sau tòa người nọ tay phải lười biếng khoát lên cửa kính xe thượng. Tay trái chính đem ống nghe điện thoại nhét vào lỗ tai lý. Đang ở tiện tay cơ bên kia người ta nói. Thanh âm lộ ra một cỗ réo rắt. Đã biết, mẹ, điều khiển tòa nam nhân cẩn thận lái xe. Bỗng nhiên thấy được ngồi ở ven đường Nhất đạo nhân ảnh. Gì, kia cô nương như thế nào còn tại? Vừa mới hai cái người bán hàng đã nói nàng ba mẹ đi rồi, nói tới đây. Hắn nhìn về phía sau thị kính. Thiếu gia, kia cô nương nhìn cử đáng thương. Chúng ta tái nàng đoạn đường đi. Thanh niên nghe được hắn mà nói. Ngẩng đầu hướng nam nhân nhìn thoáng qua. Màu trắng áo sơ mi đem ống nghe điện thoại tuyến ngăn chặn. Bởi vì hắn này phiến diện đầu. Kham kham bắt tại lỗ tai thượng ống nghe điện thoại hoạt đến trắng noãn áo sơ mi áo thượng. Sau bên trong xe đang là khai. Có thể thấy rõ hắn mặt. Ngồi ở phó điều khiển tòa nhìn quen người này mỹ mạo Tề Việt lại bị này nhan giá trị kinh đến. Trần quản gia, người suy nghĩ nhiều, Tề Việt vỗ điều khiển tòa thượng Trần quản gia bả vai. Nhẫn cười, thủ trưởng cháu gái hắn cũng không chịu làm cho người ta ra lên xe. Người trông cậy vào hắn còn có thể làm cho nàng đi lên đâu. Trần quản gia cũng biết này. Nhưng là hắn vừa mới là nghe hai cái người bán hàng thảo luận. Có chút không đành lòng. Sau tòa Vân Phỉ nghe được Tề Việt mà nói sao? Mới chậm gì gì thu hồi ánh mắt. Trần quản gia là nhìn hắn lớn lên. Đối hắn tính tình thực hiểu biết. Vân Phỉ không khỏi nghĩ. Nên như thế nào cô nương có thể làm cho Trần quản gia đối với hắn mở miệng. Làm cho người ta tọa hắn người này. Hắn hướng phía trước phương nhìn đi qua. Này góc độ có thể nhìn đến ngồi ở thạch đôn thượng nữ sinh. Đối phương nhất trích chân khúc ở thạch đôn thượng, tay phải không chút để ý chống cằm. Này phương hướng chỉ có thể nhìn đến của nàng sườn mặt. Độ cong thực tinh xảo, đèn đường hạ liền một bóng người, bên cạnh đều là đi ngang qua không ngừng chạy như bay xe. Hồn ám ánh sáng đánh vào trên mặt hắn, bởi vì nàng quá phận trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu tình. Cả người thoạt nhìn thập phần cao ngạo, Vân Phỉ đôi mắt dừng một chút, nhìn đến Trần quản gia lái xe không có chút giảm tốc ý tứ. Hắn không hề nghĩ ngợi, dừng xe, hỏi nàng trụ chỗ nào, xe thải cái cấp sát, Tề Việt thủ xoa bóp một chút bên người cửa sổ. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua sau tòa, thử nói, Vân Phỉ, ta với ngươi đổi vị từ, hắn là biết phát tiểu kia tật xấu. Không thích cùng người tễ cùng một chỗ, nhưng mà ra ngoài hắn ngoài ý liệu, Vân Phỉ chính là thản nhiên nhìn hắn một cái, không có lên tiếng trả lời. Trần quản gia là sợ Vân Phỉ đổi ý bình thường, ngừng xe đã đem Diệp Thiều Hoa kêu đi lên. Diệp Thiều Hoa vốn nghĩ đến nàng hiện tại cha mẹ khi nào thì hội phát hiện nàng không ở. Lại không nghĩ rằng không đợi đến bọn họ, trước mặt liền ngừng một chiếc Tân Lợi. Điều khiển tòa cửa kính xe hạ, tiểu cô nương, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi, cảm ơn, Diệp Thiều Hoa vỗ chính mình quần áo. Mở ra sau cửa xe đi vào, nhìn đến bên trong ngồi nhân khi, thủ dừng một chút, mới tiếp tục ngồi vào đi. Trần quản gia cười tủm tỉm, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, hắn nhìn thoáng qua Vân Phỉ, bất quá nếu đối phương không nói gì. Hắn cũng không dám nhiều lời. Tề Việt chống lại đến này nữ sinh tò mò cực. Đối phương thoạt nhìn cũng không có gì đặc sắc a. Trên người còn mặc An Thành trung học giáo phục. Trên mặt cái hậu khuôn kính mát. Vừa thấy chính là cái loại này con mọt sách loại hình. Cả người thoạt nhìn thổ vị mười phần. Bất quá, người này làn da là thật hảo. Trong trắng lộ hồng, Tề Việt nhìn nàng lên xe sau cũng không có kích động. Ngược lại bình tĩnh không thôi bộ dáng, không khỏi tò mò đứng lên, ta gọi là Tề Việt, ngươi tên gì, vì cái gì hội một người ngồi ở ven đường. Tề Việt phi thường tốt kỳ này nữ sinh, đừng nói hắn, liền ngay cả Trần quản gia cũng thập phần tò mò. Diệp Thiều Hoa thủ chống được cửa sổ thượng. Diệp Thiều Hoa, buổi tối cùng người nhà đi ra đến ăn cơm, đi một chuyến buồng vệ sinh, rồi trở về ta ba mẹ bọn họ liền ly khai, nghe thấy cái trả lời. Trên xe ba người tâm thần có chút khác thường, Trần quản gia nhìn sau thị kính nàng bình tĩnh mặt, nhịn không được nói, ngươi ba mẹ bọn họ đều không có chờ ngươi sao, cũng không có nói cho ngươi sao, như thế nào cho ngươi một người chờ, hiện tại mau 10 điểm a, không phải hắn cảm thấy nhà này cha mẹ tâm đại. Chính là nàng vừa thấy liền vị thành niên, vẫn là một nữ hài tử, lớn như vậy một người đều có thể quên mất. Này cha mẹ nên tâm đại tới trình độ nào a? Cũng hoặc là, nàng ở nhà chung là cái gì tình cảnh? Trần quản gia nhìn Diệp Thiều Hoa kia không có gì tức giận hoặc là này hắn thần sắc mặt. Há miệng thở dốc, tưởng phải nhắc nhở một câu, nhưng chung quy cảm thấy không thích hợp, cho nên vẫn là không nói cái gì. Tề Việt cũng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, bất quá hắn vòng vo đề tài, thêm cái vi tín đi. Người vi tín bao nhiêu? Diệp Thiều Hoa nói một chuỗi con số, sau đó lại bỏ thêm một câu. Thật có lỗi, ta hiện tại không có di động, khả năng phải đợi một đoạn thời gian tài năng thêm ngươi, không có di động. Tề Việt mở ra vi tín động tác một chút, đối phương nên sẽ không là lấy cớ đi, nhưng hắn như vậy xuất lại nhiều kim nhân, hẳn là không có nhân hội muốn cự tuyệt hắn. Tề Việt đánh giá Diệp Thiều Hoa trên người giáo phục, thấy đối phương có thể là thật sự không có di động. Người động núi sao, nguyên chủ vốn có một Diệp Cần Lam dùng là cũ di động. Tháng trước hoàn toàn báo hỏng, Diệp phụ Diệp mẫu cũng nói cấp cho nàng mua, nhưng đến bây giờ đều không có mua, bất quá nguyên chủ cũng không nghĩ tới tái làm cho cha mẹ mua. Nàng nguyên bản nghĩ thi vào trường cao đẳng hoàn sao. Liền chính mình đi thực tập sau đó chính mình kiếm tiền mua di động. Diệp Thiều Hoa cảm thấy nàng hiện tại thật sự là càng ngày càng đáng thương. Trước thế giới không có tiền mua quang não, thế giới này không có tiền mua di động. Nghĩ đến đây, nàng liếc bên người nhân liếc mắt một cái. Không nghĩ tới đối phương cũng đang xem nàng. Hẳn là không nghĩ tới nàng hội đột nhiên quay đầu. Hắn nháy mắt rời đi ánh mắt, không có lại nhìn bên này. Xe vững vàng đứng ở Diệp Thiều Hoa ở lại dưới lầu. Diệp Thiều Hoa vừa xuống xe, liền thấy được ở dưới lầu chuyển Diệp Cần Lam môn sơ, đi thời điểm cũng không biết nói với chúng ta. Một tiếng sao, ngươi có biết ba ba cùng đệ đệ lại lái xe đi tiếp ngươi? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau, nàng đương trường liền giận tái mặt, không khỏi bắt đầu quở trách, ngươi đều nhiều hơn đại người. Còn cả ngày suốt ngày làm cho ba mẹ quan tâm, Điền Dụ vốn buổi tối còn muốn trở về giáo Tiểu Phàm. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi lãng phí bao nhiêu nhân thời gian? Ngoặc kép, hết chương.